Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay, câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Để chúng ta quay trở lại với ngòi bút của tác giả Trần Linh qua một bộ truyện có 6 tập có tựa đề là Đạo Sĩ Nhân Gian. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi sinh ra và lớn lên tại một miền quê nghèo thuộc huyện miền núi Bắc Bộ. Tuổi thơ của tôi cũng giống bao đứa trẻ khác, được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, được cắp sách đến trường cùng bạn bè. Bố mẹ tôi đều làm nông cả cho nên cuộc sống gia đình tôi rất đối bình thường. Nói thật, có cơm ăn 3 bữa 1 ngày thời ấy rất là hạnh phúc lắm. Bố tôi đặt tên tôi là Hoàng Văn Quý, nhưng ở nhà mẹ, các bác, các cậu mợ, các dì đều gọi tôi là thằng Cu Tèo cho thân mật. Từ đó ngoài những lúc đi học tôi chẳng bao giờ được ai gọi tên thật, ai cũng gọi là Tèo ơi Tèo ơi. Năm lên 9 tôi đã gặp một tai nạn nhỏ, nhưng cũng kể từ đó cuộc sống của tôi luôn bị đảo lộn. Nói là tai nạn cho các bạn đỡ sợ chứ thật ra thì tôi bị ma giấu. Tôi nhớ như in cái buổi tối hôm đó khi mà mẹ tôi đi làm ngoài đồng chưa về. Bố tôi xoay tôi ra ngoài đồng gọi mẹ về ăn cơm. Khi đến buổi chợ đầu làng thì tự dưng thoảng bên tai của tôi có tiếng nói của một người con gái. Tèo ơi, vào đây chơi. Tuy nhiên là bị thôi miên, cứ như vậy đi theo giọng nói lạ đó. Người thì chẳng thấy đâu mà tiếng gọi cứ văng vẳng bên tai. Trong bụi tre có một cái hố khá rộng. Cửa cũng nhét được cả hai đứa trẻ cũng vừa nếu chơi trò trốn tìm. Cái hố này là người trong làng chặt tre về để cất nhà. Làm dàn bầu vì thuở xưa quê tôi hay là mái nhà bằng tre và lợp ngói, tuy không sang trọng và đẹp như bây giờ, nhưng lại rất mát mỗi khi hè về. Thế có chuột cho nên mấy con chó trong làng cứ thi nhau ra đảo bới đuổi bắt. Chẳng mấy chốc nó thành một cái hố khá rộng để cho bọn tôi mỗi khi thả trâu thả bò, chơi trò bịt mắt trốn tìm. Tôi chẳng hiểu sao lại chui tọt vào đó ngồi thu lu giữa bụi tre. Tôi muốn vùng chạy lắm nhưng chân cứ bị cột lại không nhúc nhích. Mãi một lúc sau tôi thấy mẹ gánh quầy cỏ đi ngang qua, tôi mới hét gọi mẹ thật lớn nhưng mẹ cứ như vậy lướt qua. Tuy nhiên một người vô hình cho nên mẹ chẳng hề nghe được tiếng tôi gọi. Tôi sợ quá miếu máu khóc thét lên, cơ thể gầy gòm đen thui cứ run lên cầm cập. Bố thấy mẹ về thì liền hỏi, thằng Tèo đâu em, anh sai nó đi gọi em về mà. Em có thấy nó ra tìm em đâu, trên đường về em cũng không thấy con đâu cả. Lạ nhỉ, thế thằng này đi từ nãy đến giờ mà chưa về. Anh tưởng là nó ra gọi em cho mẹ con về cùng chứ. Bố tôi lại cúi xuống bằng dầu tiếp. Mẹ thì đặt gánh cỏ cạnh chuồng bò. Cho bò ăn xong mẹ ra cổng ngóng tôi. Đi ra đi vào 2-3 chậm mà vẫn chưa thấy tôi về. Bố thấy vậy thì bảo với mẹ, thôi mình vào tắm đi, để anh cầm cái đèn đi sang nhà bác xem nó có mải chơi ở bên đó không. Mẹ tôi vâng dạ rồi lấy quần áo đi tắm. Tắm xong mẹ tôi lại ấm đứa em gái ra ngoài cổng ngóng tôi và bố. Một lúc sau bố tôi về mặt ông ỉu xìu. Thì bố tôi mẹ tôi liền hỏi, sao rồi anh, còn nó có chơi bên nhà các bác các cô các cậu không? Bố tôi lắc đầu, ông lại cầm đèn pin lấy xe đạp chạy nhanh quanh làng đi tìm. Mẹ thì sốt ruột quá ôm em tôi qua nhà hàng xóm gửi để phụ bố tôi đi tìm con. Làng tôi không rộng lắm cho nên đi tới nhà ai bố mẹ cũng chạy vào hỏi, nhưng tất cả chỉ lắc đầu. Bác trưởng thôn đã phát tin tức lên loa phát thanh của làng để mọi người chung tay. Tất cả đều thất vọng. Tôi ngồi trong bụi che thấy mọi người đi tìm mình mà chẳng thể chạy ra ngoài. Mẹ tôi lo tôi bị bắt cóc đến sưng cả mắt. Lúc mọi người thất vọng ra về thì đêm hôm đó bố mẹ tôi thức trắng đợi con. Mãi tỉnh mơ sáng hôm sau mẹ ra đầu làng ngắm. Lúc bà đi ngang qua bụi che thì đột nhiên tôi từ trong đó lao ra gọi mẹ, ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Mẹ tôi ôm tôi vào lòng, vỗ vào mông tôi vài cái. Bà vừa khóc vừa nói, Tèo, con ở đâu suốt đêm qua đến giờ? Con ngồi trong bụi tre, tới qua mẹ đi ngang qua con gọi mà mẹ không nghe thấy. Mẹ tôi dắt tôi về, bụng tôi đói meo vì từ tối đến giờ chưa có hạt cơm nào vào bụng. Thế từ bình an, chòm xóm ùn ùn kéo đến hỏi thăm. Ăn xong tôi ngồi kể lại mọi việc thì một cụ già lên tiếng. Vậy là nó bị ma giấu rồi, nhưng không sao là may mắn lắm. Từ đó tôi như người có con mắt âm dương, tôi rất nhạy bén với những thứ không sạch sẽ. Có lần tôi đang ngồi đu đưa võng trong nhà thì thấy bóng người đàn ông đứng ngoài cửa, Hai tay ông ta bám vào hai bên cửa ngó đầu nhìn vào mỉm cười. Tôi nhìn xuyên qua cơ thể người đàn ông đó, vẫn thấy bố đang ngồi đan dầu. Tôi chưa thấy ma bao giờ và đây là lần thứ hai tôi gặp. Nhưng lần này chẳng hiểu vì sao tôi lại không sợ. Nhìn tôi mỉm cười xong, ông quay đi và mất hút sau bụi chuối trong vườn. Tôi chạy lại nói với bố nhưng bố không tin. Suốt nhiều năm tôi luôn thấy những bóng ma lang thang đầy đó. Đôi khi nói ra chẳng ai tin, mọi người còn nói tôi bị điên và kêu bố mẹ tôi đưa đi khám. Cứ như vậy tôi lớn lên với những điều kỳ lạ xung quanh mình. Dần ra tôi cũng quen và xem nó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Năm nay tôi đã 17 tuổi, thi đại học không đậu chỉ vì thiếu 0,5 điểm. Bố mẹ cũng hơi buồn nhưng ông bà lại động viên tôi ôn bài sang năm thi tiếp. Tôi thì lại muốn tìm một ông thầy nào đó để theo học đạo. Nhiều khi tôi thấy trước được tương lai cho vài người, nhưng cũng lúc đó tôi lại mịt mù chẳng thấy gì cả. Một hôm tôi ra ngoài đồng đùa đàn bò vào thì gặp một ông già chạc tầm 60. Ông ta mặc một bộ đồ màu nâu cũ kỹ, trên tay cầm một chiếc gậy, trên vai đeo một tay nải màu nâu. Ông đội một chiếc nón lá rách trên đầu, chân thì đi giày vải, phía sau lưng là một thanh kiếm gỗ. Tôi đoán ra là kiếm gỗ vì nếu là kiếm thật thì ông đã bị công an bắt rồi. Nhìn ông như kẻ ăn mày đi hành khất, thế là tôi dừng lại rồi hỏi. Chào cụ ạ, cụ là người làng khác tới đây. Ta là một đạo sĩ, hôm nay có việc đi ngang qua đây, thế địa hình làng này không được thuận lắm cho nên dừng chân bấm quẻ. Nghe thấy hai từ đạo sĩ, mắt của tôi lập tức sáng lên chạy tới nắm tay của ông lão. Thật sự cô là đạo sĩ chuyên đi vi hành chém yêu trừ tà mà mấy bộ phim hay đề cập đến phải không? Ông lão gật đầu đưa tay lên vuốt chòm râu bạc trên cằm ông nói. Ta không giỏi như là ở trên phim đâu, nhưng mà hàng yêu diệt ma thì ta làm được. Khỏi phải nói tôi vui mừng biết nhường nào. Thế ông thật thà cho nên tôi mời ông về nhà để ăn uống nghỉ ngơi và nói thêm về đạo để tôi thông não. Rất may ông lão đồng ý theo tôi về. Bố mẹ của tôi thấy tôi dẫn ông cụ hành khất về thì bảo, nếu đã đến nhà thì là khách, mời cô vào dùng cơm canh đạm bạc với gia đình tôi. Bố sai mẹ đi làm thịt con gà đãi khách thì ông cụ lên tiếng, cảm ơn lòng tốt của các vị, nhưng mà tôi là người theo đạo gia nên tự ăn chay, xin chén cơm chay là được rồi. Bố mẹ tôi hiểu ý cho nên đành chiều theo ý của cụ. Ăn cơm chiều xong, bố mẹ mời ông cụ ra uống nước. Ông kể về lai lịch của mình. Tôi tên là Thọn, tôi mồ côi từ nhỏ, may mắn được sư phụ nhận nuôi khi ông đi qua làng. Nơi tôi sinh ra lúc đó không còn người thân thích, cho nên hàng xóm thay phiên nhau cho tôi tá túc. Chờ có ai hiếm con xin con nuôi thì để tôi đi. Từ đó tôi theo sư phụ lên núi xuất gia học pháp đạo. Thầy tôi rất giỏi và tôi cũng học được một chút kinh nghiệm từ ông ấy. Nay thầy tôi mất cách đây cũng gần 10 năm. Để tiếp tục công việc sang dở của thầy, tôi đi vi hành đây đó để trừ tà chém yêu, để chúng không làm hại con người. Bố tôi nghe xong thì gật gù. Ông chưa tin lắm nhưng vẫn ngồi lắng nghe chăm chú. Trần ông kể chuyện tôi bị giấu hồi còn bé cho ông Thọn nghe. Nghe xong thì mỉm cười mà nói. Thật ra tôi cũng không hẳn là muốn dừng chân ở làng mình đâu, nhưng tôi đã bấm quẻ và trong quẻ nói là tôi gặp được người phù hợp ở đây để nhận đệ tử truyền lại pháp đạo. Bố tôi liền thắc mắc hỏi lại, ý thầy là thằng Tèo nhà tôi sao? Ông nhấp một ngụm trà cười khà rồi gật đầu. Đúng vậy, cậu ấy có căn từ năm lên chín, nếu không muốn theo đạo cũng được, để ắt là số trời đã định, mặc con người ta tuy không muốn nhưng vẫn phải theo. Từ lúc cậu ấy nhìn ra thanh kiếm của ta thì thanh kiếm gỗ của tôi biết cậu ấy chính là người tôi cần tìm. Chỉ là anh chị có đồng ý để nó theo học đạo hay không mà thôi. Bố tôi trầm ngâm một lúc, thấy thầy Thọn nói không phải là không có lý, nhưng nếu ông là một kẻ giả mạo thì sao? Bố lại sợ ông ấy bắt cóc đem tôi đi xa mãi. Đang định trả lời thì chú Tư hàng xóm đi xoay ếch về ngang qua cổng, bố tôi gọi lớn. Chú Tư đi hả? Sao hôm nay về sớm vậy? Hay xoay được đầy giỏ ếch rồi? Nào có được con ếch nào đâu bác. Em đi tới dốc cầu làng ta thì bị ma nhát, cho nên em bỏ về luôn. Thôi thật là em xém đái cả ra quần. Bố tôi và thầy Thọn lắng nghe chú Tư nói, nghe vậy. Nghe vụ này hơi lạ cho nên bố ngoắc chú Tư vào uống trà. Nếu vậy thì vào đây uống chén trà cho ấm người, kể đầu đuôi cho tôi nghe, mà sẵn tôi giới thiệu thầy Thọn cho chú biết. Chú Tư rẽ vào trong nhà đặt chiếc giỏ và bộ đồ nghề xuống hiên. Tiến lại chỗ bố của tôi và thầy Thọn đang ngồi. Chào hỏi thầy Thọn xong, chú Tư kể: "Bạn ấy, em đang đi chơi xuống dốc cầu thì đột nhiên sau lưng của em có tiếng đập mạnh. Em đoán là tiếng ống quần rộng quá cho nên có gió nó bó đập vào nhau. Em giật mình hỏi ai đấy. Mãi chẳng có ai trả lời. Bực mình em tiếp tục đi tiếp thì lại nghe tiếng phạch phạch ở sau lưng em liền quát lớn: "Ai đấy?" Vẫn không có ai trả lời. Em nghĩ em nghe nhầm vì tối nay gió nó thổi hơi mạnh. Đi gần hết con dốc thì đột nhiên có cái bóng trắng lướt nhanh đi trước mặt của em. Mặc bộ đồ trắng toát, tóc tai thì dài chấm chân xõa ra rũ rượi. Em chôn chân tại chỗ vì sợ. Nó quay mặt lại từ từ vén mái tóc lên để lộ ra một khuôn mặt trắng bệch. Nó còn thè dài cái lưỡi đỏ chót ra cả tấc, ngó mặt của em rồi tự dưng nó bỏ đi. Thế không nghĩa địa thì nó tàn vào đó rồi biến mất. Em sợ hãi về ngay, ếch nhái chẳng xoay được con nào cả. Chúng tôi ngồi im lặng nghe chú Tư kể tiếp. Mà con nói với cụ, đây là lần thứ ba con gặp ma chứ không phải lần đầu đâu. Lần đầu tiên khi mà con đang soi cá thì con thấy con ma chó. Nó rát ra giữa cánh đồng chiêm nước lõng bõng tới nửa người, đứng nguyên đêm. Sáng hôm sau gặp người làng đi làm thì họ gọi con mới giật mình tỉnh mộng đi về. Lần thứ hai cũng là con ma nữ tối nay. Nhưng mà hôm đó con đi xe đạp, đang phóng xuống dốc thì đột nhiên có ai đó ở đằng sau nhảy lên xe ngồi. Con hỏi thì chẳng có nói gì, đi được nửa đường thì là cái chân của nó dài thõng ra xuống đất lẹt xẹt. Con thấy ngày một nặng oằn mình đi mà đạp, đuổi xuống thì nó chẳng xuống. Đi tới khúc cua giữa đoạn nghĩa địa thì nó nhảy tót xuống khỏi xe, rồi chẳng biết nó nhảy kiểu gì mà nó bật nhẹ một cái, háng của nó bay qua đầu của con, rồi cũng rẽ vào bãi tha ma mà biến mất. Con về con kể lại cho vợ thì cô ấy không tin, nói là trên đời này làm gì có ma, chỉ có anh bị hoang tưởng. Thầy thấy như vậy có bực mình không? Thầy Thọn nghe xong đưa tay lên miệng lẩm nhẩm, đôi mắt của thầy nheo lại rồi giãn ra. Thầy nói một câu làm cho ba người chúng tôi giật mình: dốc oan hồn. Cậu ta đang tìm người hợp với mình để bắt theo. Cậu cứ về đi, nếu đêm nay cậu không lên cơn sốt thì có nghĩa là cậu sẽ thoát khỏi cô ta. Nhưng nếu đêm nay cậu sốt ly bì thì có nghĩa là cậu phải vật lộn giữa sự sống và cái chết. Tôi liền thắc mắc hỏi: sao thầy không cứu chú Tư luôn à? Thì mỉm cười mà đáp: chưa đến lúc, cứu người không phải muốn cứu là được. Nhất là mấy người bị mắc cõi âm, chúng ta phải gọi hồn người đó lên để hỏi ngọn ngành cớ sao lại theo phá người đó thì mới gỡ được nút thắt. Nhiều khi vong hồn theo người không phải để hại con người, mà là muốn nói gì đó với chúng ta để giúp họ đạt được tâm nguyện, họ mới yên tâm mà ra đi. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao người chết xong không chịu đi đầu thai mà cứ vương vẫn ở cõi trần. Thì ra là họ còn chưa làm xong tâm nguyện gì đó, cho nên cứ đi tìm người hợp mình để nhờ người ta làm giúp mình. Chú Tư nghe lời của thầy Thọn nói ra về mà ngủ nghỉ bình thường. Mẹ tôi đã trải sẵn cái chiếu mành ở dưới đất, bảo tôi ngủ ở đó, nhường giường cho thầy Thọn. Tôi chìm vào trong giấc ngủ thật sâu. Sáng hôm sau tôi chưa kịp dậy thì tiếng thím Lan vợ chú Tư hớt hải chạy sang: bác cho em gửi con bé Na ở bên này, em về nhà chờ nhà em lên trạm xá khám. Mẹ đưa tay ấm bé Na rồi hỏi: bé Na cứ ở đây cho chị Ngọc trông. Nhưng mà chú Tư sao vậy? Thôi qua chú còn uống trà bên này cơ mà. Em không biết nữa bác ạ. Đợi đêm hôm qua tự dưng nhà em kêu lạnh, em sờ đầu thì thấy nóng như là cục than á. Hoảng quá em lấy nước ấm lau khắp mình mẩy, đỡ một chút rồi lại bị lại. Thầy Thọn đang ngồi trên bàn uống nước, thầy nói với ra ngoài: vậy là cô ta quyết bắt chú ấy đi cổng rồi. Nghe thầy Thọn nói như vậy thì tôi liền bật dậy chạy ra nhìn thím Lan. Vậy chú Tư bây giờ đỡ chưa thím? Để cháu đánh răng rồi qua phủ thím đưa chú đi bệnh viện. Thím Lan liền thở dài trả lời: chú vẫn sốt cao nên thím phải đưa chú đi. Giờ thím về trước, lát cháu xong thì qua chờ chú đi dùng thím nhé. Tôi liền gật đầu vội đánh răng thật nhanh rồi chạy qua nhà của chú Tư. Ở nhà còn mỗi bố tôi và thầy Thọn. Lúc này thầy Thọn mới nói: đi bệnh viện cũng không giải quyết được gì cả, nhưng vẫn phải cho chú ấy đi, kẻo người ta dị nghị gia đình mê tín không chạy chữa thuốc men. Bố tôi nhìn thầy rồi hỏi: ý thầy là chú ấy sốt cao như vậy do con ma kia làm sao? Thầy Thọn liền gật đầu: đúng vậy. Bây giờ chờ chú ấy tỉnh lại, nói chính xác chỗ cô ấy biến mất, có như vậy tôi mới giúp được. Với lại việc tự ý đào bới mồ mả là vi phạm pháp luật, không tôn trọng người chết, cho nên tôi cần được sự cho phép của trưởng thôn. Bố tôi suy nghĩ giây lát, kéo điếu thuốc lào thật kêu rồi nhả khói chậm chậm nói: "Việc thuyết phục trưởng môn thì thầy cứ để cho tôi lo, tôi sẽ đưa thầy xuống tận nhà ông ấy để trình bày." Thầy Thọn gật đầu. Để thu phục con ma này có lẽ vô cùng phức tạp, vì chưa chắc cô ta đã chịu nghe lời đi đầu thai. Trước hết phải tìm được mộ cho cô ấy, sau đó gọi hồn bốc xương cốt tắm rửa và chuyển qua một mộ mới, rất nhiều giai đoạn để làm. Chú Tư lên tích trạm xá tự dưng tỉnh lại, người cũng hết sốt. Nằm theo dõi cả buổi sáng, bác sĩ khám tất cả đều bình thường và cho chú về. Ấy vậy mà về tới nhà sau vài ngày chú lại sốt ly bì. Thiếm Lan lại gọi tôi qua chở chú đi bệnh viện. Nằm qua ngày hôm sau chú lại khỏe, ăn được mấy miếng cơm qua ngày sau chú lại được về. Đến ngày thứ ba chú rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Thiếm Lan khóc hết nước mắt. Bố tôi đưa thầy Thọn xuống nhà trường thôn Hùng. Ông Hùng nghe bố tôi trình bày xong lắc đầu: "Tôi không đồng ý đâu. Tôi rất kính trọng những thầy đạo như thầy, nhưng mà nếu tôi ra mặt giúp thầy làm việc đó thì bà con nhìn họ nói tôi mê tín, lòng dân sẽ không phục." Bố tôi liền tiếp lời: "Vậy chỉ việc cái chức danh và tiếng tăm anh để chú Tư ra đi vậy sao? Đi ba lần bệnh viện thì không sao, nhưng hãy về tới nhà thì chẳng sốt ly bi cả." Thầy Thọn im lặng. Ông Hùng suy nghĩ một vài câu vẫn còn lắc đầu: "Tôi thấy là cứ đưa cậu ấy đi bệnh viện để bác sĩ họ thăm khám kịp thời, còn chuyện anh và cụ đây nói thì tôi xin từ chối." Bố tôi định nói gì tiếp thì thầy Thọn ngăn lại. Lúc này thầy lên tiếng: "Làng này xưa nay tuổi trẻ học vấn không cao, ít người đạt công danh vang vọng, không có người thoát ly ra ngoài làm lớn. Các ông không biết vì sao không? Vì ngôi làng này có một nửa bị ngọn núi sau lưng bao vây, một nửa còn lại thì bị ba ngôi làng khác bủa vây xung quanh. Khi ra khỏi làng chẳng phải muốn đi ra đường lộ đường lớn thì phải đi qua các thôn khác mới ra được hay sao? Nếu nhìn từ trên cao xuống thôn này như một cái hố nằm sâu lọt thỏm ở trong. Chính vì vậy đường công danh sự nghiệp của thôn này luôn luôn thấp hơn các thôn xóm bên cạnh. Trưởng thôn, tôi nói đúng chứ?" Ông Hùng gật đầu. Đúng là khi nghe xong thầy Thọn phân tích, ông mới ngẫm địa hình làng mình đang ở là đúng. Làng này không nằm sát đường lớn, muốn ra đường lộ phải đi qua làng khác. Phía bên trên là ngọn núi cao bao vây xung quanh. Thầy Thọn chậm rãi và nói tiếp: "Đi qua chiếc cầu là tia dốc oan hồn nối từ bản xuống làng. Có chiếc cầu bắc qua con sông. Qua chiếc cầu là con dốc, tuy độ dốc không cao nhưng lại rất nguy hiểm. Vì đi khoảng 300 mét là tới bãi mồ mả. Nếu tin tâm linh thì người ta ắt sợ hãi, bởi bãi mồ mả nằm sát con đường đi xuống bản. Để hết góc cua mới hết bãi tha ma. Nếu tôi đoán không nhầm thì cách đây hơn 10 năm, có một cô gái được bạn chở bằng xe đạp đi xuống con dốc này. Chiếc xe đâm vào hòn đá giữa đường khiến cả hai cô bị ngã. Người ngồi sau té sấp đập ngực vào hòn đá và gần 3 tháng sau cô ấy ốm chết. Không biết hai người có nhớ chuyện đó không?" Ông Hùng và bố tôi nhìn nhau ngạc nhiên. Cả chuyện đó mà ông cũng biết thì quả thật là phục thầy sắt đất. Vụ ông nói cô gái té xe và chết sau gần 3 tháng, chị ấy là người cùng thôn với tôi, con của nhà ông Chiêu. Lúc mới té xe chị ấy bảo không đau, nhưng mà đột nhiên gần 3 tháng sau chị ốm một trận liệt giường rồi ra đi mãi mãi. Thế ông Hùng còn ngờ vực, thầy Thọn lại tiếp lời: "Cậu con trai thứ ba của nhà ông đột nhiên phát điên từ lúc 10 tuổi. Không phải cậu ấy tự nhiên bị như vậy, là do cậu đó đái lên mả của người ta, cho nên người ta hiện về để quật." Ông Hùng giơ tay ngăn lời của thầy Thọn. Ông không muốn thầy nói ra hết chuyện buồn của nhà mình trước mặt của bố. Lần này thầy gật đầu: "Thật được rồi, tôi sẽ giúp. Nhưng mà thầy hứa làm kín một chút, đừng lộ liễu quá làm ảnh hưởng đến người khác." Thầy Thọn và bố của tôi mừng lắm vì được ông thầy giúp đỡ. Sau khi hỏi chú Tư về chỗ cô gái khuất bóng thì thầy đã đi ra đó. Thầy nhìn xung quanh một lượt không có gì khác lạ. Định quay bước đi chỗ khác thì chợt thầy dừng ánh mắt ở một cây liễu to trong bãi. Các cây còn lại đều đổ lá vàng, riêng cây này thì vẫn còn xanh Kiếm một chiếc lá vàng cũng khó. Thầy liền quay sang với bố tôi và ông Hùng: "Chính là chỗ này. Nếu mà tôi đoán không nhầm thì cô ấy được chôn cất dưới gốc cây này. Vậy thì để tôi cho người đào lên." "Không được, để tôi gọi hồn cô ấy lên đã. Nếu như cô ấy đồng ý thì chúng ta mới được phép đào lên. Nếu cô ta không chịu thỏa hiệp thì tôi sẽ thu phục cô ta." Thầy Thọn vừa dứt lời thì một cơn gió mù mịt thổi bay những chiếc lá ở di tích lên không trung. Bố tôi, thầy Thọn và ông Hùng phải đưa tay lên che mặt lại. Thầy Thọn ngồi xếp chân xuống đất, tay đưa lên miệng lẩm nhẩm mấy câu thần chú. Một lát sau thì trời đất bình yên như thường, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thầy đứng dậy nói với bố tôi và ông Hùng đi về. Bố tôi thắc mắc hỏi: hiện tượng vừa rồi là sao vậy thầy? Cậu ta đang tức giận vì chưa được sự đồng ý của cô ta mà chúng ta đã xâm phạm. Bạn ấy chỉ là lời cảnh báo, lần sau cô ta sẽ không nương tay như vậy đâu. Còn nếu cô ta nhắn, đừng xen vào chuyện của người khác. Vậy giờ đây chúng ta phải làm gì thưa thầy? Lát nữa tôi sẽ ghi những thứ cần phải mua. Giờ đến giờ lành chúng ta sẽ đó cúng bái và gọi hồn. Chỉ làm như vậy mới biết cô ta đang muốn gì. Thím Lan lo lắng cho chồng cho nên chẳng thể làm được gì. Bé Na thì còn quá nhỏ. Mẹ tôi tình nguyện đi chợ mua những thứ thầy Thọn cần. Hôm sau lúc 3 giờ sáng, thầy Thọn, bố tôi và ông Hùng và tôi ra mộ cô ấy để lập bàn thờ gọi hồn. Trên bàn cúng gồm có trái cây, nhang đèn và một số thứ khác. Thầy ngồi xếp chân nhắm mắt lại, đưa tay lên miệng lẩm nhẩm thần chú một hồi. Đột nhiên dòng tố ở đâu đó ùa về thật mạnh đến nỗi muốn hất đổ cả chiếc bàn đặt đồ cúng. Gió càng lớn thầy đọc càng nhanh, thân thể vẫn ngồi im như không có chuyện gì xảy ra. Một lúc lâu sau, từ gốc cây liễu hiện ra một cô gái trong bộ đồ màu trắng. Tóc tai cô ấy dài chấm đất, khuôn mặt buồn rười rượi xanh như tàu lá chuối. Cô ta nhìn chúng tôi mà cười nhạt. Lão già kia, ông muốn chết sao? Dám gọi ta lên giờ này. Tại sao chết lâu rồi mà không đi đầu thai chuyển kiếp, lại còn vương vấn hồng trần ở đây hại người? Nghĩ biết tội của mình chứ? Cô ta liền phá lên cười rồi đột nhiên im bặt. Cô ta nhìn chúng tôi một lượt rồi nói: ta biết đạo hành của ông cao nên ta không muốn đấu tay đôi. Nếu mà gọi ta lên đây để khuyên ta buông anh ta thì các người mau về đi. Ta đã chọn anh ta làm người hầu của mình. Nếu cô muốn ta giúp gì cô cứ nói, như là mai táng cô lên, tắm rửa xương cốt và chọn ở phần mộ mới chẳng hạn, cô đồng ý chứ? Cô ta cười nhếch mép, chỉ có tôi và thầy Thọn nhìn thấy cô ta. Bố tôi và ông Hùng đứng đó nghe như là vịt nghe sấm. Họ chỉ nghe được ở một phía là từ thầy. Cô ta liền hét lên: cút đi, ta không có gì để nói với các người. Cô ta lướt thật nhanh về hướng tôi đang đứng, dùng tay định xiết cổ tôi thì nhanh như cắt, thầy Thọn rút thanh kiếm ra quát lớn: tất cả lùi lại, cô ta muốn giết người. Rất nhanh thầy Thọn rút đằng sau ra cây kiếm gỗ. Cây kiếm nhìn rất bình thường, nó màu nâu sẫm nhẵn bóng, thỉnh thoảng lại tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Thầy Thọn móc trong túi ra một nắm chì màu đỏ, ông lướt quanh cô gái thật nhanh. Trong tích tắc, về xung quanh mà nữ là những sợi chì màu đỏ đan xen vào nhau như một pháp trận. Cô ấy bị trói chặt bởi những sợi chì đỏ cho nên không thể nhúc nhích. Thầy nhìn ma nữ rồi nói: nếu cô không buông tha cho cậu đó thì tôi sẽ niệm chú để những sợi chì này siết cô chặt hơn vào da thịt, nó sẽ rất đau đớn, cô suy nghĩ đi. Cô ta vùng vẫy trong tuyệt vọng, mái tóc dài tung bay nhìn đến rợn người. Nhìn thầy Thọn, cô ta đáp: chỉ có chút phép còn con này ông dám ra điều kiện với ta, hãy xem đây, đừng có oán ta lão già. Cô ta lên gân khắp cơ thể để cố làm ra những sợi chỉ bị đứt. Thầy Thọn thấy vậy liền bảo: Tèo, con lại đi giúp ta, nắm chặt đầu của sợi chỉ đừng làm tuột khỏi tay. Tôi chạy lại nắm chặt sợi chỉ đỏ, thấy tôi nắm được sợi chỉ rồi thầy Thọn mới buông tay. Rút trong áo ra một lá bùa màu vàng, trên lá bùa được viết chữ gì đó bằng tiếng tàu mực đỏ. Cầm trên tay thầy đưa miệng lẩm nhẩm đọc chú. Lúc này ma nữ đã giận dữ cao độ, khắp người cô ta nổi chằng chịt những sợi gân máu màu đen, tưởng chừng như những sợi gân đó cũng sắp căng và đứt. Thầy Thọn niệm xong chú ngữ thì đem lá bùa đó lên cao, tay kia dùng kiếm đỡ một lá bùa trên ngọn kiếm. Ra tay nhanh, thầy điều khiển cây kiếm lao về hướng của ma nữ. Đứng ở bên ngoài thì dùng tay cua cua lại làm thanh kiếm xoay tít đâm thẳng vào trán của ma nữ. Thầy lá bùa đã được dán lên trên trán của cô ta, thầy từ từ thu kiếm lại. Ngay lập tức kiếm thu vào vỏ một cách nhanh chóng. Thầy đưa tay lên trán niệm một hồi nữa, chỉ vào người của cô ta rồi quát: thu! Lời của thầy vừa dứt thì những sợi chỉ biến mất. Cô ta từ lúc bị lá bùa dán lên trán sức mạnh suy yếu hẳn. Giờ đây cô ta mềm nhũn ngã vật xuống đất. Nhìn thầy Thọn, cô ta thều thào: tha cho tôi hứa không bắt cậu ấy nữa, tôi hứa. Cậu bị người ta giết sao? Đúng vậy, tới giờ tôi vẫn chưa gặp lại hắn để trả thù. Lúc tôi biết mình chết thì đã thấy mình ở một nơi xa lạ. Giọng nói của một người dân ở nơi đây khác với nơi từng sống. Ý cô là cô bị giết ở nơi khác rất xa nơi này, nhưng họ đem xác của cô tới đây trốn, nhằm không cho ai biết. Mà nữ liền gật đầu và buồn bã kể lại. Trước đây tôi là một cô gái hiền lành xinh đẹp, gia đình tôi khá giả. Tôi đem lòng yêu người lái xe của bố tôi. Lâu đầu sao mẹ biết liền phản đối, nhưng tình cảm của chúng tôi quá lớn cho nên họ chấp nhận. Sống hạnh phúc được một năm thì anh ta có nhân tình. Rồi ba mẹ tôi gặp tai nạn và chết ngay sau đó. Mình tôi sống với tên cầm thú đội lốt người. Vào một đêm mưa gió, hắn ta về nhà trong tình trạng say khướt, rồi nhẫn tâm dùng khăn xiết cổ tôi đến chết. Tôi không biết vì sao xác của mình được chôn ở đây. Sau bao nhiêu ngày lang thang tìm đường về nhà không thành, tôi đành quay trở lại xác của mình nằm xuống. Nghe xong thề thòn và tôi động thanh, khốn kiếp. Tôi liền tiếp lời. Không ngờ cô lại chết oan khuất như vậy, nhưng mà chú Tư là người tốt, cũng không phải là người giết cô. Sao cô lại muốn bắt chú ấy? Vì anh ta tốt cho nên tôi muốn bắt anh ta theo hầu. Thầy Thòn lắc đầu. Nếu cô chịu dừng tay, ta sẽ dùng hình nhân thế mạng cho cậu ấy, để nó sẽ ở bên cô. Nhưng mà cô phải hứa từ nay không được hại người. Vô dĩ ma và con người không thể hòa hợp. Nếu cô tiếp tục hại người, ta sẽ thu phục cô, nhốt cô lại mãi mãi không thả ra. Nghe thầy Thòn nói như vậy, cô ta run sợ quỳ sụp xuống đất để xin tha. Thầy Thòn bước lại gần đỡ cô ta dậy, gửi lá bùa trên trán của cô ta. Lá bùa vừa được gỡ ra lập tức bốc cháy trên tay của thầy Thòn. Thầy thả nó ra từ từ để gió cuốn cho đi hết. Thầy hỏi lại, cô đồng ý chứ? Cô ta ngồi ủ rũ không nói gì. Thầy biết tính tình của cô ta ưa nịnh cho nên nói, nếu mà cô đồng ý với điều kiện của ta, ta hứa trên đường vi hành vào miền Nam, ta sẽ tìm lại quê hương của cô, báo cho họ biết tới đây đưa cô trở về. Nghe vậy cô ta liền ngẩng mặt lên gật đầu một lát sau bảo, nhưng nếu là hình nhân thì thầy tìm cho tôi một hình nhân nào đẹp một chút, xấu quá nhìn kinh khiếp lắm. Tôi phì cười đưa tay lên miệng cho vội nụ cười, trong đầu thầm nghĩ, trời đất, bà ta đã chết lâu rồi, khuôn mặt lúc chết thì tím tái, vậy mà đến hình nhân thế mạng còn kén chọn đẹp trai, giống như tuyển chồng vậy. Suy nghĩ vừa dứt thì bà ta quắc mắt nhìn tôi. Nhóc con, nếu ta còn sống thì đẹp trai cỡ ngươi bà đây không thèm đâu. Tôi liền trợn mắt hỏi lại, bà biết tôi đang nghĩ gì ư? Ta mà còn sống ta sinh ra được cả cha mẹ người, cỡ ngươi chỉ là nhãi xanh thì nghĩ gì sao ta không biết. Thầy Thòn mỉm cười gật đầu. Thôi được rồi, chúng tôi sẽ chiều ý của cô, hẹn cô ngày mai sẽ lập đàn cúng và dùng hình nhân để thế. Nhưng bây giờ cô phải giao lại nguyên thần cho ta, để ta cho nhập vào người của cậu ấy, cậu ta sắp không chịu nổi nữa. Mà nữ rút trong người ra một vật hình tròn bé như quả trứng gà, hòa tất ra một màu vàng nhạt lấp lánh, rồi bàn tay ra đặt vào đó lên tay. Thầy Thòn chìa tay ra làm động tác gấp gấp, ngón tay đều đều như có ấm lực. Vật đó bay lại và đậu trong lòng bàn tay của thầy. Ông nắm chặt vật đó và câu nói nữa trước khi ra về. Tìm được gia đình, thăm người thân của mình lần cuối, ta sẽ giúp linh hồn của siêu thoát. Mà nữ gật đầu rồi từ từ biến mất sau gốc liễu. Bố tôi và ông Hùng lúc này mới tỉnh lại. Họ ngất từ lúc bà ta bay lên đỉnh xe xác chúng tôi. Bố tôi ôm đầu hỏi thầy. Thầy, mọi việc thế nào rồi ạ? Đã thỏa hiệp xong rồi. Bây giờ chúng ta về nhà chuẩn bị hình nhân để thế mạng. Sớm mai ta sẽ tiến hành làm. Lúc chia tay ông Hùng để về, chúng tôi đi qua một con suối. Con suối này cách nhà tôi không xa, chỉ khoảng 10 phút đi bộ. Con suối được bắt nguồn từ trên đỉnh núi. Trên đỉnh có hai tảng đá rất to, cỡ phải 5 người đang giang tay ôm mới hết. Bên trên tảng đá đó là một tảng đá nhỏ. Điều kỳ lạ ở chỗ nhìn tổng quát thì giống như hai tảng đá đang ôm nhau. Tụi tôi hay thả bò trên núi nên mỗi lần lên đó, chúng tôi đều chơi bắn nhau quanh cái tảng đá này. Trên mình chúng tôi còn leo lên đó để ngủ. Tới tối mới chịu lùa về. Rất nhiều các câu chuyện về hai tảng đá còn suối được các cụ quanh đó đồn lại. Họ nói rằng hai tảng đá là nơi ma quỷ ở, nên mỗi lần mưa gió sớm chớp đánh vào đó rất mạnh. Nhưng trải qua mấy chục năm, biết bao trận mưa gió sớm chớp mà hai tảng đá ấy vẫn còn nguyên vẹn. Các cụ trong làng thấy con suối trong xanh quanh năm mắt rời thì bảo là suối tiên. Vậy là các cụ họp bàn với nhau lên xây một cái miếu nhỏ ở phía sau sườn núi để thờ cúng các vị thần núi, vì mong muốn con suối này không bao giờ cạn nước, để người dân trong làng có nước tưới tắm quanh năm cho đồng ruộng. Lúc tôi sinh ra là lớn lên đi qua đó nhiều lần. Tôi hỏi nội thì nội bảo đó chỉ là lời truyền miệng, nhưng có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Lúc nội về đây làm dâu thì đã có ngôi miếu này. Thầy Thọn nhìn mặt nước tỏa ra một làn khói mờ mờ thì chợt dừng lại, đưa tay lên miệng lẩm bẩm cười gật gù. Thì ra là vậy. Bố tôi liền hỏi, con suốt này có gì không tốt hả thầy? Nước ở đây mát lắm, trong veo, không tin thầy xuống thử xem. Cả ba chúng tôi tìm đường mòn xuống dưới. Dưới cổng con suối là một cái thùng lớn, bao bọc xung quanh là những cục đá cuội to nhỏ, nhìn y như là tiểu cảnh trông rất đẹp. Nước lúc nào cũng trong veo rời rõ cả khuôn mặt. Thầy đưa tay chạm vào nước, quả thật nó rất mát. Thầy quay sang nói với chúng tôi, chúng ta về thôi, cứu cậu ta trước, sau đó ta sẽ làm lễ ở miếu này, như vậy dòng nước này sẽ trong xanh mãi mãi. Chúng tôi về đến nhà liền quay qua nhà của chú Tư. Chú nằm thiếp đi chẳng biết gì cả, mồ hôi cứ vã ra như tắm. Thế chúng tôi thím Lan vui mừng chạy lại nắm tay của thầy Thọn mà nói, thầy, xin thầy cứu chồng của con, anh ấy còn quá trẻ, con của con thì còn quá thơ dại. Cô cứ yên tâm, ngay bây giờ chúng tôi sẽ cứu chú ấy. Vài giờ sau chú ấy tỉnh lại thì nấu cháo loãng, nhớ không được bỏ hoặc nêm thêm thứ gì ngoài một ít muối, nấu nhạt một chút đút cho chú ấy ăn trong vòng 3 ngày. Sau 3 ngày thì cho chú ấy ăn gì cũng được. Thím Lan liền gật đầu chạy ngay vào trong bếp nấu cháo. Chúng tôi vào trong nhà đi tới bên chỗ chú Tư nằm. Thầy xòe tay lấy ra một vật hồi nãy đọc thần chú và thổi nhẹ, làm cho vật tròn đó bay từ từ lại chán của chú Tư và nhập vào người của chú. Bố tôi chứng kiến ngạc nhiên há hốc miệng. Bây giờ thì ông đã tin vào tâm linh là có thật. Đúng như lời thầy nói, 2 giờ sau chú Tư tỉnh lại. Nhìn chúng tôi, chú yếu ớt mỉm cười. Thầy Thọn thế vậy thì lên tiếng, cậu vẫn còn yếu, bao tử lâu ngày không có gì trong bụng, nên chỉ có thể ăn cháo loãng, ăn đồ thô dễ gây bội thực lúc này. Bây giờ thì yên tâm nghỉ ngơi, việc còn lại cứ để tôi và mọi người giúp. Chú chốc chốc con mắt cảm ơn. Chú tôi ra về đã khá mệt mỏi, mẹ đã dọn sẵn cơm chờ cho cả nhà về. Thế chúng tôi, mẹ nói, thầy và mình đi rửa chân tay nghỉ ngơi, rồi mời thầy và mình bán cơm, vì hôm nay thật là vất vả cho thầy quá. Thêm đừng có nghĩ vậy, đó là trách nhiệm và bổn phận của tôi. Ăn cơm xong, thầy viết ra giấy những thứ cần mua, đích thân thầy sẽ làm cho con hình nhân thế mạng. Bởi quê tôi ít mê tín dị đoan mấy chuyện hình nhân, cho nên chẳng ai làm để bán. Làm hơn nửa ngày mới xong một hình nhân thế mạng, thầy nhìn nó tâm đắc bảo, vậy là đẹp rồi, hy vọng cô ta sẽ thích. Tôi ngồi bên cạnh mà hỏi thầy, thưa thầy, tại sao những người có học đạo nhưng họ lại làm điều ác vì tiền mà bán rẻ lương tâm? Thầy vừa dán nốt mấy vật trang trí vừa nói, giúp người chẳng để nệ công, làm ơn kẻ lạ chẳng mong đáp đền. Trong tâm không có đạo, không có đức mới nghèo, con hiểu chưa? Tôi gật đầu nhìn thầy đã dán xong hình nhân thế mạng, tôi mới làm cảm phục thầy. Nhìn nó như là khôi ngô tuấn tú, chắc bà ấy sẽ thích. Trời đã về khuya, đêm nay trăng sáng vằng vặc, cả nhà chìm trong một giấc ngủ thì tôi mãi chẳng ngủ được. Tôi cứ thắc mắc vì sao thanh kiếm gỗ của thầy lại kỳ diệu đến thế. Nó chỉ là một khúc gỗ làm ra mà sao có công lực lớn đến như vậy. Nằm suy nghĩ mãi, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng ập tới. Tôi ngủ lúc nào không hay. Sớm hôm sau, thầy gọi tôi dậy, nhìn đồng hồ đã là 1 giờ sáng. Nếu con mệt thì con ở nhà đi, ta và bố con sẽ đi ra đó. Tôi ngồi bật dậy, vừa có bản tính hiếu kỳ, vừa muốn tận mắt nhìn thầy làm. Tôi rất muốn theo thầy đi học đạo. Bố tôi bước ra từ căn phòng, ông nhìn tôi mệt mỏi thì thầm nói, con nên ở nhà đi, mặt mũi còn kém sắc lắm, không có muốn theo. Đánh răng rửa mặt xong, chúng tôi sang nhà chú Tư chờ chú ra mộ. Tôi liền ngạc nhiên hỏi thầy, có hình nhân thi mạng rồi, tại sao phải chờ chú Tư ra làm gì nữa thầy? Thầy liền nhẹ nhàng đáp, dù là thi thần nhưng vẫn phải có người sống, ta mới có thể cột sợi dây liên kết từ người sang hình nhân được. Đến nơi, chú Tư được đặt ngồi trên một chiếc ghế có điểm tựa đằng sau. Ngồi đối diện với chú là hình nhân thế mạng khoảng 3 mét. Hai tay, hai chân của chú Tư được thầy Thọn cột 4 sợi chỉ đỏ vào hai tay, hai chân hình nhân thế mạng. Làm xong, thầy đưa 2 ngón tay lên trán, rồi lùi xuống miệng lẩm nhẩm đọc chú. Vạn pháp quỳ tổng nhất, trảm dây, kinh kê trường ô chấn dạ khôn, thế. Đọc xong, sợi dây chỉ đỏ đứt đôi, nó liền cháy ngay lập tức và lan từ từ đến hình nhân thế mạng. Phút chốc con hình nhân cháy bùng lên, bây giờ chỉ còn lại nắm tro tàn, bị gió thổi bay đi. Bố tôi hơi run sợ, thầy bèn nói, đừng kinh ngạc, không sợ hãi, 1 giờ 3 khắc vạn sự bình an. Thầy vừa dứt lời thì ma nữ từ gốc cây liễu bước ra mỉm cười, Nhìn chúng tôi, bà ta nói, hy vọng ông tìm ra quê quán của ta để ta có thể về. Thầy Thòn liền gật đầu, cô yên tâm đi, những gì ta đã hứa ta sẽ làm. Từ giờ cô cũng giữ đúng lời hứa, sẽ không hại ai nữa. Tôi sẽ xin trưởng thôn và bà con của nơi đây đào cho cô một cái huyệt mới. 14 tháng sau là ngày đẹp để di rời mộ, lúc đó chúng tôi sẽ bốc xương cốt của cô qua đó. Bà ta gật đầu nhìn chúng tôi lần cuối rồi tan biến. Thầy bảo tôi và bố đưa chú Tư về, mình thầy ở lại hóa giấy tiền vàng bạc. Mãi hơn một giờ sau tôi mới thấy thầy về, trời đã rạng sáng. Tôi và thầy leo lên giường cố chợp mắt ngủ một chút để lấy lại sức. Người ngời nguyên một ngày ở nhà tôi mà cứ ngứa ngáy chân tay chẳng chịu làm việc gì. Thầy và bố tôi đánh cờ cả buổi chiều. Tiếng lành đồn xa sau vụ chú Tư bị bệnh viện trả về, nhưng thầy Thòn đã cứu sống chú đó thì ai cũng ngưỡng mộ. Sầm tối có hai người xóm bên đến nhà tôi để tìm thầy. Họ nhờ thầy qua đó một chuyến. Nghe họ nói xong, thầy suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Được rồi, anh chị cứ về đi. Ngày mai tôi sẽ qua đó một chuyến. Tự nhủ trong đầu của mình rằng ngày mai tôi sẽ xin phép thầy để giúp. Nửa đêm hôm ấy tôi đang mơ màng trong giấc ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Ai đó vừa chạm vào chân của tôi với một bàn tay lạnh ngắt. Tôi sợ hãi nổi hết cả da gà, cố nhau mắt. Cố nhờ đôi mắt nặng trĩu nhìn xuống dưới chân xem có gì hay không thì tôi giật nảy mình run rẩy. Bà ta đang ngồi chải tóc soi gương, trên người mặc một bộ đồ màu trắng, mái tóc dài chấm đất mượt mà. Tôi nhìn thấy bà ta vừa tranh vừa cười bảo tôi, ôi tổ tông nhà tôi ơi, bà xuất hiện lúc khác giùm con được không? Nửa đêm nửa hôm bà ngồi thù lù dưới chân con thì khỏi cần bà bắt hồn, hồn con cũng sợ hãi mà bay đi. Bà vừa chải tóc vừa nói, nhóc con, ta xuất hiện lúc nào là quyền của ta. Chẳng phải bà nhận được thứ mình cần rồi sao? Sao không ăn phần lại hiện hồn lên hồn người khác? Tôi nhìn chiếc gương trên tay và hỏi tiếp, mà ma xoay gương làm gì vì họ không có bóng? Nghe tôi nói xong, bà ta ngừng chải, hạ chiếc gương xuống, bà buồn bã. Ta biết là như vậy, nhưng ta vẫn muốn xem mình đã già hay chưa. Cậu thấy ta còn trẻ đẹp không? Bà hỏi như vậy, tự nhiên tôi lại xót xa cho số phận của bà. Đáng lẽ giờ này bà được quây quần bên con cháu mới đúng. Bà im lặng một lúc rồi bảo tôi, ngày mai cậu nói lại với ông thầy, tôi muốn theo ông ấy đi vi hành. Tôi xua tay nói không đồng ý. Không được, thì đi xa đường dài làm sao tiện mang theo bộ xương người đi cùng được chứ. Bà liền đáp lời của tôi, ta suy nghĩ kỹ rồi, ở đây lạnh lẽo buồn lắm, đào cốt ta lên đem hỏa táng lượm cho lại, để trong hũ nhỏ đem bên mình là được. Tôi im lặng từ chối cũng không đành, mà quan trọng là thầy có đồng ý hay không. Sắp đến giờ gà gáy rồi, bà đứng lên nói với tôi, ta chờ câu trả lời, ta hứa nếu được đi cùng ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tôi vâng dạ để cho bà yên lòng, nếu vậy mai tôi sẽ nói lại với thầy xem sao. Nhưng lần sau bà xuất hiện chỗ khác, thú thật là hồi nãy xém ngất đó, nhãi dành mồm miệng cũng được lắm, ta đi đây. Bà buông một tràng cười rồi biến mất sau cánh cửa. Tôi suy nghĩ một lát rồi rung mình và giấc ngủ. Tình mơ ngày hôm sau, cô Thu xóm tôi chạy xe đạp đi nhổ rau buổi sớm, đã đem ra chợ bán. Cô đi dọc trên con đường sắt trên núi, đạp xe được một đoạn thì tới ngôi miếu hoang bên sườn núi. Ngôi miếu bữa hôm tôi, bố tôi và thầy Thòn đã đi qua. Đang đi đột nhiên có một giọng nói người phụ nữ từ trong miếu phát ra nghe rất rõ. Vào đây đặt lễ rồi ta cho số mà đánh đề. Cô Thu giật mình hốt hoảng muốn đạp xe thật nhanh qua khúc này. Nhưng thật lạ chân cô và xe như bị kéo lại chẳng thể đi tiếp. Giọng nói đó lại vang lên lần thứ hai. Vào đây đặt lễ rồi ta cho số mà đánh đề. Cô Thu đành xuống dắt xe dựng lên bên đường. Đôi chân cô run rẩy bước vào. Cô đặt tiền lên chiếc đĩa trên bàn nhìn xung quanh thì chẳng có cô chấp tay khấn vái. Còn chỉ là người trần mắt thịt qua đây, nếu chẳng may mạo phạm bà điều gì xin bà bỏ qua cho, nhà con còn ba đứa con thơ rất cần có mẹ. Nói xong tiếng nói của bà ấy lại vang vọng bên tai. Xòe tay ra lấy số trong đó mà đi đánh đề. Cô làm theo thì quả thật, có hai con số hiện lên trong lòng bàn tay. Cô quỳ sụp xuống đất vái lạy tạ ơn. Đi chợ bán hết rau, cô đạp xe chạy thẳng về nhà ông Biên để đánh hai con số bà ấy cho hồi sáng. Cô không mê tín cho nên đánh có 10.000. Về nhà cô hơi sợ nên không dám nói với chồng. Mãi đến chiều tối, ông Thành chủ ghi đề chạy sang nhà cô dừng xe gọi lớn. cô Thu có nhà không? Dạ, bác Thanh ghé nhà em có chuyện gì vậy? Ông Thanh liền mỉm cười đáp, cửa chúng đề gì đó, mai qua tôi lĩnh tiền, nhớ đem theo cả giấy ghi đề nhé. Thôi tôi chào cô. Cô Thu mừng rỡ chạy ra sau nhà gọi chồng thật lớn. Mình ơi, em trúng đề rồi. Chú nghĩ chồng cô nghe vậy thì cũng mừng rỡ chạy vào. Số tiền đánh tuy không lớn nhưng tự dưng được lộc trời thì ai chẳng mừng. Chẳng mấy chốc tin cô Thu trúng đề đã lon đi khắp cả xóm. Làng từ ngày đó có mấy chuyện ghi lô đề vẫn được công khai mà chưa thấy chính quyền ngăn cấm. Đánh 1.000 nếu trúng thì được ăn 70.000. Kinh như vậy nhân lên. Ai có tiền bao lô thì thắng đẫm. Nghe cô Thu kể lại vụ sáng qua đi chợ qua ngôi miếu hoàng sắt trên núi thì đột nhiên có người gọi vào bảo cho số đề về đánh, ai ngờ trúng thật. Chú Nghị cầm tờ giấy cô Thu đi đánh đề hôm qua mà tiếc hùi hụi, chú nói với cô, đúng là đàn bà, mai cho số mà cô không dám đánh lớn, để về đây tôi đánh dùm cho. Nhưng mà lộc thần thánh cho, mình không nên tham lam. Nói đến đây cô bị chú Nghị ngắt lời, nghĩ tầm bậy, nếu nó không cho mình thì cứ đánh lớn, tội gì đánh nhỏ thế này, đúng là đàn bà. Cô Thu thở dài, chú Nghị sau khi lên mặt dậy vợ xong thì leo lên giường ngủ. Sáng hôm sau, chú chạy ra quán nước đầu đình ngồi nhâm nhi ly trà với đám thanh niên trong làng. Vừa cô Thu trúng đề ai trong làng cũng biết, chú Nghị vừa ngồi xuống chưa kịp nhấp một ngụm trà thì thằng Phong lên tiếng. Ông bác ra đây khao tụi em đi hả? Chú Nghị nhăn mặt trả lời, khao cái con khỉ khô nó, tao tiếc đứt ruột nên con vợ ta nó ngu quá mà cho số kia mà dám đánh có 10.000. Thằng Khoa liền xen, có khi lộc trời cho chỉ được có vậy thưa bác, tham thì thâm các cụ bảo rồi. Khoa vừa dứt lời thì bị thằng Phong gõ cốc một cái vào đầu, miệng của thằng Phong đầy nghiến. Mẹ kiếp chứ, cái tính đàn bà như mày thì không làm được gì việc lớn cả. Phong quay sang nhìn chú Nghị mà nói tiếp. Uống trà đi bác, đừng có nghe cái thằng Khoa nó nói. Uống xong em muốn bàn với bác một chuyện. Chú Nghị đỡ chén trà gật đầu, đang tán gẫu thì tụi nó thấy tôi và thầy Thọn đi ngang qua. Thằng Phong gọi tôi ngoắc lại. Ê thằng Tèo, tôi ngưỡng mộ mày nhé. Nó quay sang nhìn thầy Thòn giọng kính nể rồi chào thầy. Dạ con chào thầy à, nghe danh thầy đã lâu mà hôm nay con mới được gặp thầy. Thầy Thòn nhìn nó gật đầu, thầy định đi tiếp nhưng chợt thầy khựng lại, đưa tay lên miệng lẩm nhẩm gì đó rồi quay sang nói với thằng Phong. Trong 3 ngày tới cậu nên ở nhà, kiêng sát sinh kiêng ăn thịt rắn, còn nữa cẩn thận với cái miệng của mình, đôi khi miệng từ họa mà ra, đôi khi họa từ miệng mà ra. Nó liền tái mặt nhưng rất nhanh nó lại nhìn thầy cười hề. Thầy nói sao chứ? Đâu phải là thèm rắn là có rắn ăn đâu thầy. Với lại miệng con hay nói tục chửi thề vậy chứ bụng con không xấu. Chú Nghị xen vào nói. Nó nói đúng đó thầy, cái thằng này nói ăn dễ mất lòng nhưng lại không có ý xấu. Ta biết, ta dặn vậy thôi. Nghe hay không thì tùy cậu. Vốn lòng tham của con người là vô đáy, phải biết điểm dừng không để bị đồng tiền che mắt. Nói xong thì thầy và tôi đi tiếp, đi được vài bước chú Nghị nói với. Thế theo thầy người tốt là làm mãi mà vẫn nghèo là do đâu? Con càng kêu khổ, càng kêu càng khổ, đến cuối cùng khổ cực liên miên. Thầy cười khà mà đi tiếp. Không lẽ là thầy bấm quẻ biết thằng Phong sắp nạn hả thầy? Thầy liền trả lời, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Nếu đã là họa thì muốn tránh cũng không được, con hiểu chưa? Nói thật là mấy câu thành ngữ của mấy cao tăng đắc đạo thì tôi mù tịt. Tôi hỏi lại ý của câu thành ngữ đó thì thầy thở dài trả lời. Nghĩa là phúc, nhưng mà điều may mắn thì thường không đến một cách liên tiếp, mà còn tai họa thì cứ nối tiếp nhau mà đến. Thiên cô bất khả lộ, tôi chỉ có thể nói được đến đây. Nếu như con một lòng muốn học đạo thì trước tiên con phải tu được khẩu miệng, nhẫn được tâm và tĩnh trong lòng. Như vậy con mới không sân si mưu cầu với những thứ phù du ngoài xã hội. Lần này tôi và thầy đi cứ khoảng 3-4 ngày mới về. Trước khi đi mẹ tôi dặn tôi phải nghe lời thầy, vì tôi chưa đi xa bao giờ cho nên bà sợ tôi hư hỏng. Tôi lớn rồi đã 18 tuổi còn bé bỏng gì đâu. Ấy vậy mà trong mắt của mẹ tôi luôn là một thằng Tèo bé nhỏ bị ma giấu. Mẹ cũng nhét vào tay của tôi vài trăm ngàn để hai thầy trò đi đường ăn bánh uống nước. Quay lại chuyện của bọn thằng Phong, uống gần hết ấm trà thì nó ngoắc chú Nghị và thằng Khoa lại. Giờ em tính thế này, mình sắm cái lễ đem lên miếu cúng, xin vài con đánh số đề, biết đâu miếu có thần linh thì độ cho anh em mình cũng nên. Khoa và chú Nghị nghe có lý bèn gật gù. Khoa liền nói, hay là mình điều một phen đi mẹ kiếp, dạo này xui quá, đánh đâu thua đó. Phong nhếch mép cười, chứ không phải ngày nào mày cũng xúc vào hãng con cúc hả, cho nên xui. Khoa tím mặt vì giận, chú Nghị liền nói: "Thôi mày bớt chê nó đi, chẳng phải mày cũng đang dạy gái hay sao à? Giờ tao tính thế này, hai đứa mày qua chợ mua cái thủ lợn về rửa sạch đem luộc chín, còn tao về bảo con mù vợ nấu cho mâm cơm đem lên tạ lễ và xin lộc, tụi mày thấy sao?" Thằng Phong liền vỗ đùi đen đét: "Quá được ấy chứ, bác suy nghĩ đúng làm cho thán phục. Cô chỉ thu được ma cho số đề thì chúng thì phải đem lễ lên tạ, không thì nó giận nó về nó quật cho." Thằng Khoa tán thành không nói gì, chú Nghị xua tay: "Thôi giải tán đi, mau đi chuẩn bị. Khi nào xong qua nhà hú tao, nhớ là phải xong trước 12 giờ nghe chưa?" Hai thằng liền trả tiền nước rồi chở nhau phóng thẳng ra ngoài chợ. Gần 12 giờ trưa, bọn thằng Khoa, thằng Phong đặt cái thủ heo đất luộc chín lên mâm và chạy thẳng tới nhà của chú Nghị. Vừa lúc cô Thu cũng nấu xong mâm cúng, bốn người đội mâm mê thúng ly lên miếu. Cô Thu khấn tạ ơn xong thì về trước lo cơm nước cho tụi nhỏ, chỉ còn lại chú Nghị, Khoa và thằng Phong ở lại. Cả ba người nháy nhau bê mâm cơm xuống dẹp qua một bên và đặt mâm thủ heo lên bàn. Họ cúng vái một hồi dập đầu thành khấn xin số. Chẳng biết miếu linh thiêng hay là bọn họ hoa mắt mà ba thằng nhìn vào lòng bàn tay nhìn ra ba con số khác nhau. Cả ba thấy lạ và không biết số nào mới đúng để đánh. Suy nghĩ mãi, Phong lên tiếng: "Hay là thế này đi, số của người đi đánh, chúng ta cứ bao nguyên đô, biết đâu chiều sổ cũng nên." Khoa liền gật đầu: "Đúng đó bác, số của ai người đó đánh, một trong ba người đánh trúng thì cũng không để nghe phải thiệt." Chú Nghị liền gật đầu: "À, vậy quyết định như vậy đi, số thằng nào thằng đấy đánh." Cả ba liền hô lớn: "Nhất trí." Chờ cho nhang tàn, họ lật đật bê đồ về, dự định đánh chén ăn nhậu một bữa no say. Lúc đi ngang con suối, thằng Phong nhìn xuống thùng nước, thấy vật gì đó màu vàng lấp lánh. Nó thấy lạ thì liền kêu hai người kia đứng lại: "Khoan đã, Khoa và anh Nghị có nhìn thấy thứ gì lạ ở dưới thùng nước kia không?" Cả hai liền nhìn xuống theo tay của Phong chỉ thì trả lời: "Ta thấy gì đâu, cả ta cũng vậy, chả thấy gì cả. Không lẽ là ta hoa mắt, nhưng rõ ràng ta thấy nó sáng lên cơ mà." "Mày mơ ngủ dưới chưa hả Phong? Thôi mau về đi, còn đánh đề cho kịp ra." Cả ba lại tiếp tục đi tiếp. Phong lại thấy hiện tượng lạ. Vốn cái tính gan lì của hắn thì hắn chẳng sợ gì trời đất ma quỷ. Quá hiếu kỳ, Phong tạt xuống lối mòn bên đường, nó muốn xuống xem thứ gì lấp lánh. Thế Phong tự nhiên tạt ngang thì chú Nghị và Khoa cũng đứng lại. Chú Nghị liền hỏi: "Mày làm gì vậy Phong? Về thôi, chưa lo rồi. Bác trả một chút." Phong đi xuống đến nơi, nó nhìn ngó xung quanh thùng nước thì chẳng thấy gì. Thùng nước cũng rộng chứa được cả gần chục đứa tắm. Nước ở đây quanh năm trong vắt. Phong ngó xuống nước, thấy cái mặt của nó dưới đó thì cười hề. Nó tự nói một mình: "Không ngờ mình cũng có lúc đẹp trai như vậy." Định quay đi để leo lên đường thì Phong thấy một con rắn màu vàng ống. Nó to bằng cổ tay của đứa trẻ ngày tuổi, cứ bơi lượn lở quanh thùng nước. Theo Phong tính thì nó dài cả mét. Bơi qua bơi lại gần chục vòng thì nó chui vào kẹt đá thành của thùng nước mà nằm im trong đó. Vì nước trong mà con rắn lại có màu vàng, cho nên Phong thích được đầu con rắn nằm chỗ nào. Hắn xoa hai bàn tay vào nhau miệng rít lên: "Đây rồi, lâu lắm mình không có trồ tài bắt rắn, sẵn thèm một bữa thịt rắn nữa. Hôm nay xem như mày xui nên gặp thằng Phong sát rắn này nhé." Nói xong, Phong từ từ thò tay xuống luồn ra đằng sau lưng con rắn, hướng lên trên đầu và chụp mạnh vào cổ. Vậy là sau một hồi, Phong đã tóm gọn được con rắn màu vàng ở trên tay. Phong cười lên đắc ý vì vừa bắt được một con mồi béo bở. Lúc này Phong cũng quên luôn lời thầy thọn dặn: ba ngày kế tiếp cậu không được ăn thịt rắn và không được sát sinh. Cầm chiến lợi phẩm trên tay, con rắn bị bóp cổ đến lẻ lưỡi, thân của nó cuộn tròn lên cổ tay của Phong. Liền đến chỗ Khoa và Nghị, Phong nhìn họ giơ tay trước mặt con rắn mình vừa bắt được: "Hai người xem này, tôi đã bảo gì đó có gì rồi mà, xem thành quả của tôi đây, chiều nay chúng ta có vài món từ thịt rắn." Nhìn con rắn vàng trên tay của Phong, cả hai đều sợ. Đôi mắt của nó đỏ lên giống như đang giận dữ. Chiếc đuôi nó có lấy đà quật thật mạnh vào tay của Phong, nhưng dường như Phong không nhận ra điều đó. Khoa cứ nhìn chằm chằm sâu vào đôi mắt rắn, anh cảm nhận nó muốn van xin anh tha mạng. Khoa nhìn Phong đang cười nhằm nhở, anh nói với Phong: "Mày thả con rắn đi, tao nhìn mắt nó y như mắt người đó, coi chừng phải rắn yêu thì mày tiêu đời đó." "Mẹ kiếp cái thằng nhát gái này, chăn tinh ta cần không có ngán như là rắn, mày không ăn thì biến được con nó nhiều." Chú Nghị cũng nói xen: "Thằng Khoa nói đúng đó, mày thả nó ra đi. Tao thấy màu da của nó lạ lắm, mà ăn nhầm thịt rắn thần thì khổ." Phong vẫn một mực không chịu thả. Hai người thích khuyên Phong mãi không được thì mặc kệ. Cả ba người về ghé luôn vào nhà ông Thanh đánh đề. Một lát sau đánh đề xong, cả ba bước ra khỏi cửa thì Phong quay lại nói với ông Thanh. Đại ca không chê thì tối nay qua nhà cháu uống húp rượu cho nó mát. Chẳng là hồi nãy cháu bắt được con rắn to lắm, ăn một mình cũng ngại, cho nên muốn rủ dê vài người lập kèo cho xôm. Ông Thanh liền tắc đầu xua tay. Thôi, tôi cảm ơn, nhưng mà người buôn bán như tôi kiêng thịt rắn, cảm ơn nhãi của cậu. Khoa liền kéo Phong vừa đi Khoa vừa nói. Mày định làm thịt nó thật à? Tao vẫn muốn khuyên mày là nên thả nó ra nhỡ đâu. Nói đến đây thì Phong chặn miệng Khoa lại. Thằng khốn này, mày mở miệng ra là muốn rủa tao chết. Mày thấy qua ai thịt rắn mà chết bao giờ chưa hả? Với lại kiêng không ăn rắn như lão Thanh, thì chẳng lẽ cái quán thịt rắn người ta đóng cửa? Chú Nghị thấy hai thằng cự cãi cho nên lên tiếng. Thôi kệ nó đi, nhà thằng nào thì thằng ấy về, mâm đồ ăn này đem gia đình chia cho tụi nhỏ nó ăn, bỏ đi thì phí. Cả ba người chia tay nhau mỗi người một hướng. Phong ngậm hừng vì hai người họ cứ nói gở. Vừa đi Phong vừa cầu nhau. Nó ra về Thanh Cao, không có cái thằng này á thì mày nhiều phen chết đói rồi con ạ. Thằng nào sợ chết cứ sợ, ông mày đây chấp hết, chấp hết. Tôi và thầy đã đi qua hai ngôi làng, tới ngôi làng thứ ba mới là chỗ chúng tôi cần đến. Vừa đi tôi vừa kể lại giấc mơ đêm qua mình gặp bà ma nữ cho thầy nghe. Nghe xong thầy ngạc nhiên một lúc và vẫn im lặng. Đột nhiên bên tai của tôi có tiếng nói ma mị mà tôi đoán ra ngay đó là của ai. Nhóc con, ta bảo ngươi từ sớm, vậy mà bây giờ ngươi mới nói. Bà tổ tông của tôi, lần sau bà đừng xuất hiện đột ngột nữa, hồ con muốn đái cả xa quần rồi. Nếu không muốn giận mình thì lần sau ta nói gì gắng làm cho nhanh, đừng để ta tức giận nghe nhóc con. Nói xong bà ấy biến đi đâu mất, tôi gọi lớn thế nào bà cũng không trả lời. Thầy Thòn lắc đầu đáp, cô ta đi rồi. Cô ta muốn chúng ta hòa táng bộ xương vào bốc cốt đem đi cùng chúng ta. Tôi liền hỏi, vậy ý thầy sao ạ, có giúp bà ấy không? Thôi được, dù sao chúng ta đã hứa là tìm lại quê hương cho cô ấy. Thôi thì ta đưa cô ấy đi theo. Tìm được quê thì trả lại cho cốt của cô ta cho người nhà. Như vậy xem như chúng ta hoàn thành được lời hứa. Tôi và thầy đi tiếp, chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa là tới nhà cần tìm. Mặt trời lúc này đã dịu mắt hơn một chút, nhưng mồ hôi trên lưng của tôi vã ra như tắm. Trong lúc chúng tôi đang đi giúp người thì ở quê tôi thằng Phong đem rắn về nhà. Nó vừa chạy ra vườn sau treo cổ con rắn lên cành cây mít. Con rắn cứ như vậy vùng vẫy cô thất thân nhưng tuyệt vọng. Phong chạy vào trong nhà lấy con dao nhọn rồi chạy ra chỗ con rắn bị treo. Động tác cắt một vòng tròn quanh cổ con rắn được Phong làm rất chuyên nghiệp. Khoanh cổ xong, Phong dùng hai tay tách phần da của con rắn. Cứ như vậy anh ta tuốt da rắn từ trên cổ ngược xuống đuôi. Máu chảy tong tong theo cả lớp da bị lột. Chẳng mất nhiều thời gian con rắn sau khi đã lột da thì nó liền buông thõng cơ thể. Trên người của nó giờ có một cơ thể con rắn đỏ lòm nhìn rất ghê sợ. Thịt rắn được Phong nấu làm hai món, rắn xào lăn và cháo thịt rắn. Sau hơn một giờ nấu cuối cùng cả hai món đều xong. Anh ta múc hai tô đặt lên bàn cùng với chai rượu để nhâm nhi cho đỡ buồn. Vừa ăn xong Phong vừa ngâm mấy câu thơ. Hỏi thế gian tình là chi mà ai ai cũng một lần đau vì tình. Ngâm xong câu ấy Phong liền đưa ly rượu lên miệng làm một hơi. Anh gắp một miếng thịt rắn xào lăn lên cắn mấy. Anh liền gắp một miếng thịt rắn xào lăn lên cắn thì thấy nước màu đỏ tươi trong thịt rắn chảy ra một dạch gì đó, xệt xệt đỏ đỏ như là máu. Mùi tanh bốc lên tận não. Anh bịt miệng chạy ra ngoài sân nôn thốc nôn tháo. Phong nhìn tôi cháu rắn mà ớn tận óc, nhổ bãi nước miếng. Phong chửi thề, mẹ nó, nấu kỹ vậy rồi sao còn chưa chín? Thôi chẳng rắn mú gì nữa, ngủ một giấc mai đi dò con đề. Phong leo lên giường cũng đã khoảng 9 giờ tối. Trong giấc ngủ Phong bị ai đó liên tục đòi trả mạng. Trên cơ thể của rắn tinh không có một mảnh áo, lớp da trên người bị lột hết đỏ hòn nhìn rất ghê tởm. Hai mắt của rắn tinh đỏ ngầu nhìn Phong giận dữ. Người dám ăn thịt ta, người đúng là chán sống. Nói xong rắn tinh dùng đôi cổ mình quật mạnh khắp người của Phong, khiến cho anh bầm tím đau nhức khắp mình mẩy. Thế Phong không phản ứng, lão rắn lại càng tức giận. Lão rắn dùng đuôi của mình xiết cổ Phong thật chặt, tưởng chừng như là muốn tắt thở. Phong bật dậy quỳ thụp xuống chắp tay xin tha mạng, nhưng rắn tinh vẫn nhìn Phong mà nói, tha mạng sao? Sao lúc người lột ra ta người không nghĩ cho ta? Sở dĩ bị người bắt dễ như vậy vì lúc đó hồn của ta đang đi tìm bạn. Tôi biết lỗi rồi, xin ngài tha cho. Lão rắn chẳng đem để ý đến lời của Phong nói, cứ như vậy dùng đuôi nhấc Phong lên cao và đập mạnh xuống đất. Phong bị tung lên như một trái bóng và rớt xuống đất. Cả đêm Phong bị hồn rắn về báo oán hành hạ đến thê thảm. Sáng hôm sau cơ thể đau nhức chẳng xuống nổi giường. Thằng Khoa mãi gần trưa nó mới chạy qua báo cả ba đã thua đề, chẳng thằng nào trúng. Phong cảnh cú vì bị lừa, anh ta lại cao giọng: mẹ kiếp, để tao đi lại bình thường được thì tao lên đốt cái miếu đó, đúng là lừa cả thiên hạ. Khoa lúc này mới chú ý đến Phong, thế người của Phong nhiều vết bầm tím. Khoa liền hỏi: mày bị sao vậy? Hay là tối qua ăn thịt rắn xong sung quá bắt con Nga nó tra tấn thể xác mày hả? Phong liền bực bội trả lời: tôi bị hồn ma con rắn đó về hành đó. Nói ra chẳng ai tin, nhưng mà đúng con rắn đó là rắn tinh mày à. Thằng Hoa nghe nói vậy thì nổi cả da gà. Từ trước đến giờ nó không tin vào mấy chuyện ma quỷ, nhưng cũng đừng đụng chạm gì tới người cõi âm. Nhìn cơ thể thằng Phong nó lại sợ. Hai thằng nhìn nhau thở dài. Một lúc sau thằng Phong liền tiếng: vậy là đi tòng mấy trăm ngàn, khốn thật. Tao sẽ phá cái miếu đó cho mày xem. Khoa liền cản: thôi tao lại mày đó. Mày bị rắn tinh báo thù còn chưa đủ sao mà mày đi phá miếu? Với lại miếu đó có từ thời các cụ xây nên, mình thân vận con cháu giữ gìn thì đừng có phá. Có thờ có thiêng mày hiểu chưa? Phong ầm ờ cho thằng Khoa bớt nói lại. Nó chán nghe cái thằng gà mái này cả cầm suốt ngày. Hỏng thì chẳng hơn ai mà ở đâu nó lôi ra nhiều đạo lý như vậy. Nhưng nghĩ lại nhiều lúc nó nói vậy cũng là muốn tốt cho mình. Nằm trên giường mặt của nó nhăn như khỉ. Nếu đêm nay còn rắn đó lại về hành nữa, chắc đã bỏ nhà mà đi chứ chịu sao cho nổi. Phong chợt nhớ ra thằng Tèo và thầy Thọn, mắt của nó sáng lên hỏi Khoa: mày thấy thằng Tèo với thầy Thọn về chưa? Tao muốn nhờ thầy cắt đuôi con rắn này, chứ đêm nay nó lại về hành tao thì tao sớm đi gặp các cụ. Khoa liền lắc đầu nói: chưa đâu, hồi nãy tao gặp cô Lịch, tao hỏi cô ấy bảo mai nó mới về. Thôi mày cố gắng lo nghỉ ngơi đi, tao chạy ra ngoài đồng bơm nước vào ruộng cho bà già. Mà trước khi đi ấy, thằng Tèo với thầy Thọn có dặn mày phải tu cái miệng không sát sinh, không ăn thịt rắn. Vậy mà mày... thôi, chuyện đã rồi thì có mà sám hối đi. Thôi tao đi đây. Phong nằm vắt tay lên trán để suy nghĩ. Đằng đầu thế này cũng chẳng làm ăn được gì. Thôi thì làm chén rượu cho ấm bụng. Nghĩ là đi, Phong liền lấy xe chạy ra quán cháo lòng để ăn nhậu. Trong quán lúc này có cả đôi ba người, trong đó có thằng Lợi. Nhà Lợi ở cuối thôn cho nên Phong cũng không thân với nó lắm. Nhưng đang cô độc một mình thế này ngồi tạm vậy, Lợi thấy Phong huýt sáo ngoắc lại: ê Phong đen, lại đi ngồi với tao cho vui. Nói xong Lợi từ tay vẫy tay chủ quán: cho thêm tô cháo với mấy cái xương quai hàm ông chủ. Bên trong ông chủ tiệm nói lớn: chờ một chút có ngay. Phong đi tới chỗ của Lợi ngồi. Anh ta ngồi phạch xuống ghế, hít một hơi thuốc rồi nhả khói. Thế Phong các thường ngày, Lợi liền hỏi: mày sao vậy? Ngoài hôm tao có thấy mày câm vậy đâu. Phong chậm rãi từ từ vừa uống rượu vừa kể lại chuyện ngày hôm qua cho Lợi nghe. Nghe xong nó không tin và cho rằng Phong bị ảo giác. Lợi liền chép miệng: thử uống đi mày, ma quỷ gì dẹp hết. Hai thằng ngồi nhâm nhi đến gần chưa mới về. Lợi thì còn tỉnh vì nó giỏi uống, còn Phong đang ngả ngả say. Thế Phong lắc lư đi không vững. Lợi hỏi: mày có tự về được không hay để tao trở về? Quanh làng bây giờ ao hồ nhiều, nhỡ đâu ngã xuống đó thì khổ. Phong liền cười hề xua tay: mày biến đi, tao vẫn còn lái ngon. Thằng Phong này chưa bao giờ biết ngã xe nhà mày. Thôi mày biến đi, tao ra đây có chút việc rồi tao về. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.